thành thành thật thật làm xong mọi thứ Vô Vân yêu cầu, cứ duy trì tư thế mặc người chém giết, Đỗ Lăng lẳng lặng đợi Vô Vân đến. Đúng giờ, Vô Vân cũng không có làm cậu chờ lâu. Cách chương.